Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1325, khen thưởng. Canh 2, ba người ở Lý Tinh Hà trong sơn động nói chuyện trời đất. Tán gẫu một ít võ lâm trật sự, phong tục nhân tình, từ ngâm khẩu tài rất tốt, từng trải phong phú, ăn nói khôi hài mà thong dong. Sở Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao hắn rõ ràng phá tương, còn có thể ôm đến tố nữ cung mỹ nhân quy, quả thật có mấy phần khiến lòng người chết phong độ. Cho dù Lý Tinh Hà nhân vật như vậy, đối với Từ Ngâm cũng kính nể không thôi. Sở Ly cũng có ý kính nể. Sở Ly rất nhanh làm rõ tố nữ cung vì sao lẫn vào đi vào Quan Tinh Các, tặng tố nữ cung một bức thiên tinh đồ. Thiên tinh đồ không chỉ có đối với tu luyện thiên tâm quyết hữu dụng, đối với tố nữ cung đệ tử tìm hiểu kiếm pháp cũng tác dụng rất lớn, có thể đột phá bình cảnh. Tố nữ cung có thiên tinh đồ, các đệ tử kiếm pháp cảnh giới sẽ tăng nhanh như gió, toàn bộ tố nữ cung thực lực sẽ có chất bay vọt, quan hệ trọng đại. Vì lẽ đó tố nữ cung sẽ phái ra 20 tên đệ tử trợ Quan Tinh Các sông huyết thần giáo tổng đàn. Lý Tinh Hà cười híp mắt nói, Triệu huynh đệ, các ngươi Quang Minh Thánh giáo như trợ chúng ta một chút sức lực, phái ra 20 cao thủ hàng đầu, chúng ta cũng đưa một bức thiên tinh đồ cho quý giáo. Ngươi có thể cho thánh nữ truyền tin, để thánh nữ cân nhắc một, hai. Sở Ly lắc đầu nói, thánh giáo chắc chắn sẽ không phái cao thủ đến đại phó, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Thánh giáo dù sao cùng tố nữ cung không giống. Ai? Lý Tinh Hà lắc đầu nói, tốt như vậy cơ hội bỏ qua thực sự đáng tiếc. Sở Ly nói, không có bản lãnh vẫn là không ăn cái này cơm tốt, miễn cho đem mình nghẹn chết. Tốt lắm, Lý Tinh Hà không nhiều hơn nữa khuyên, Triệu huynh đệ, mục tiêu của ngươi chỉ có một, huyết thần giáo đệ tử thiên tài ngụy không sợ, cuốn lấy ngụy không sợ liền hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta tất có thâm tạ. Sở Ly giả vờ động tâm trạng, có gì thâm tạ? Hắn tâm trạng thầm giận nhưng không chút biến sắc, tựa hồ chưa từng nghe tới cái này ngụy không sợ. Nhân vật này nhưng là Tôn Minh Nguyệt lúc trước cái thứ nhất nhắc tới nhân vật lợi hại, là huyết thần dạy dỗ chủ bên dưới đệ nhất cao thủ, cùng Tôn Minh Nguyệt địa vị tương đương. Đem nhân vật này giao cho mình, Lý Tinh Hà cũng thật là không có lòng tốt. Ngươi có thể đến chúng ta các bên trong đa bảo các chọn một cái bảo vật. Lý Tinh Hà nói, những này nhưng là tầm thường khó gặp bảo vật. Ồ, Sở Ly lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Đều có ra sao bảo vật? Một ít thần binh lợi khí, giáp bảo vệ, còn có một chút thượng cổ võ công tàn quyền. Lý Tinh Hà mỉm cười nói, tuyệt đối để Triệu huynh đệ thỏa mãn. Sở Ly cười nói, xem ra này ngụy không sợ rất lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn. Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hắn có thể nói thiên tài chân chính, có người nói huyết y thần công đã luyện tới tầng thứ 9, gần như viên mãn, huyết ngọc trưởng cũng đến viên mãn cảnh giới, uy lực kinh người. Sở Ly nói, ta là đối thủ của hắn, ta nhìn thấy tất cả mọi người ở trong, chỉ có Triệu huynh đệ ngươi có thể cùng hắn sóng vai. Lý Tinh Hà nói, đều là bình thường thiên tư ngang dọc, khiến người ta hít khói. Nhân vật lợi hại như thế đương nhiên muốn giao cho Triệu huynh đệ ngươi. Xem các ngươi đến tột cùng ai là thanh niên người số một. Sở Ly cười nói, Lý huynh đánh giá cao ta, không cần thắng hắn, chỉ cầu có thể cuốn lấy hắn. Lý Tinh Hà nói, cuốn lấy chính là Triệu huynh đệ ngươi một cái công lớn. Sở Ly gật gật đầu nói, ta thử xem đi. Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, có điều một khi đánh không lại đương nhiên sẽ không chịu chết, vậy cũng không oán được chính mình, tin tưởng Triệu huynh đệ có thể cuốn lấy trụ. Lý Tinh Hà nói, cho tới Từ huynh thì lại cùng ta sóng vai ngăn địch, chúng ta phối hợp giết địch. Tốt, có ngươi thần cơ diệu toán, nói vậy thuận buồm xuôi gió. Từ Ngâm cười nói, có điều Triệu huynh đệ ngươi có thể phải cẩn thận, cái này ngụy không sợ nhưng là lòng dạ độc ác nhân vật, hắn so với những kia huyết thần giáo trưởng lão càng hơn một bậc, gần như chỉ ở huyết thần dạy dỗ chủ bên dưới. Sở Ly ngẩn ra, quay đầu cười khổ nói. Lý huynh, nhân vật như vậy nên giao cho các chủ đối phó mới vâng. Hắn cảm nhận được Từ Ngâm thiện ý, biết là cố ý đánh thức chính mình. Lý Tinh Hà lắc đầu nói. Các chủ không động thủ. Sở Ly nói. Các chủ không đi. Vâng, Lý Tinh Hà nói. Các chủ lưu lại trấn thủ. Chuyện này, Sở Ly kinh ngạc. Lý Tinh Hà nói. Cái này cũng là quy củ. Có điều không cần phải lo lắng. Huyết thần dạy dỗ chủ cũng trọng thương không thể động thủ. Vạn nhất huyết thần dạy dỗ chủ khôi. Phục, vậy thì có thú vị. Sở Ly lắc đầu nói. Nói đến, ta muốn đối phó lợi hại nhất cái kia. Xem như là đánh trận đầu. Lý Tinh Hà cười híp mắt nói. Biết lắm khổ nhiều. Chúng ta quan tinh các tinh thông suy tính. Động thủ chém giết nhưng sở trường. Còn muốn dựa vào triệu huynh đệ ngươi hỗ trợ. Xem như là bị Lý huynh ngươi hãm hại. Sở Ly lắc đầu nói. Thôi, ta nếu đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Làm hết sức mà thôi. Được, vậy thì đa tạ triệu huynh đệ. Lý Tinh Hà ôm quyền nói. Quan tinh các suy tính quả nhiên tinh chuẩn. Lúc trạng vãng, mưa to ngừng lại. Mọi người xuất phát. Quan tinh các đệ tử một cùng điều động 22 cái. 10 cái tu mi bạc trắng ông lão. 11 cái trung niên. Duy nhất một người thanh niên chính là Lý Tinh Hà. Những này chính là quan tinh các hơn nửa tinh nhuệ chi sĩ. Cũng không dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ không nói một lời yên lặng chạy đi. Từ buổi tối vẫn chạy đến sáng sớm. Dừng lại ăn qua lương khô chi sau kế tục chạy đi. Sau đó một hơi chạy lên một ngày. Khi đêm đến đỉnh ở một tòa núi lớn trong rừng rậm. Trong rừng rậm đã có hai nhóm nhân mã. Từng người vi tọa một vùng. Cách xa 20 mét. Một đám là Tố Nữ cùng 20 đệ tử. Không gặp Mai Xuân bốn nữ cùng Hạ Nhu Hạ Tình bóng người. 10 cái nam tử cùng 10 cái phong vận dư âm trung niên nữ tử. Sở Ly biết những này nam tử đều là Tố Nữ cung con rể. Mỗi một cái đều là lợi hại cao thủ. Một đám người khác nhưng là Thiên Cơ Các cao thủ. Do Thiên Cơ Các các chủ tự mình dẫn người. Cộng 30 Thiên Cơ Các tinh nhuệ. Sở Ly nhìn về phía Thiên Cơ Các thì sắc mặt âm trầm lại. Khác nào kẻ thù gặp mặt. Hắn tâm trạng nhưng ám động. Nhìn thấy Thiên Cơ các chủ Hứa Vĩnh Ninh, lần thứ hai nhớ tới đá ngôi sao. Hắn vẫn không đối với đá ngôi sao hết hy vọng, vốn là muốn chờ lần này chuyện sau khi lại từ từ đồ chi. Trung quy phải bắt được tay mới tốt, hiện tại nhưng nhìn thấy cơ hội, đá ngôi sao nhất định ở Hứa Vĩnh Ninh trên người. Nếu là hắn bị thương nặng, không hẳn không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đi. Thiên Cơ Các mọi người nhìn thấy Sở Ly chỉ là lạnh lùng miết một chút. Lập tức chuyển mở mắt làm như không thấy. Sở Ly biết bọn họ cũng ôm đồng dạng tâm tư. Như chính mình bị thương nặng. Bọn họ chắc chắn bỏ đá xuống giếng. Sấn bệnh mình muốn chính mình mệnh. Từ Ngâm đến Tố Nữ cung chư đệ tử ở trong. Nói rồi mấy câu nói. Ánh mắt của bọn họ hướng Sở Ly tụ tập. Quan sát tỉ mỉ hắn. Sở Ly tọa ở phía xa. Ôm quyền mỉm cười gật đầu ra hiệu. Nếu Tố Nữ cung thả ra nhiệt tình. Hắn đương nhiên phải báo lại lấy thiện ý. Tương lai nhất định sẽ có cơ hội hợp tác. Lý Tinh Hà làm như uể oải không thể tả. Khoanh chân ngồi ở một bên điều tức. Bốn cái quan tinh các ông lão chậm rãi đi tới Lý Tinh Hà trước người. Không nói gì. Theo. Đè tứ tượng phương vị ngồi khoanh chân. Đem Lý Tinh Hà vây quanh ở giữa. Bốn người phân biệt bấm quyết. Không nhúc nhích, Lý Tinh Hà con mắt mở một hồi lại nhắm lại. Tiếp tục điều tức, bốn cái ông lão tu mi bạc trắng. Sắc mặt trang nghiêm nghiêm túc. Sau khi ngồi xuống khí tức dần dần yếu ớt. Một lát sau bọn họ chậm rãi tăng lên trên. Thường thường hiện lên, cái mông cách mặt đất một thước. Lơ lửng giữa không trung 10 tức sau. Bọn họ bấm quyết không nhúc nhích. Thân thể nhưng vòng quanh Lý Tinh Hà xoay tròn ra. Xoay tròn 9 vòng sau khi một đạo xanh lam ánh sáng từ bầu trời hạ xuống, tựa hồ rớt xuống một ngôi sao rơi xuống Lý Tinh Hà trên người. Lý Tinh Hà thân thể khoác lên một tầng ánh sao, không ngừng mà lay động khác nào xanh lam hồ nước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.